Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Võ Thánh Hậu Đài. Lý Khâu quay người lại hướng Đào Tử An làm lễ. Đào sư huynh, trước đó mọi người hướng Đào Tử An làm lễ. Đào Tử An chỉ là chắp tay khẽ gật đầu, lên tiếng, lần này Lý Khâu làm lễ. Đào Tử An trên mặt mang ý cười, có chút khom người chắp tay đáp lễ nói, Trương sư đệ. Đào Tử An ngồi dậy, thu liễm ý cười, thần sắc nghiêm túc, hướng mọi người nói, các ngươi thông qua khảo nghiệm đã là ta Thanh Mộc võ quán mới đệ tử. Ngày mai võ quán sẽ cử hành nghi thức thu các ngươi chính thức nhập quán. Chuyện bây giờ đã xong, các ngươi riêng phần mình đi về nhà đi. Vâng, Đào sư huynh, Trương sư huynh, gặp lại. Nghe nói mọi người thi lễ hướng Đào Tử An cùng Lý Khâu lại thi lễ. Ai đi đường nấy đi ra tiểu viện. Lý Khâu muốn hướng Đào Tử An thi lễ, đi theo mọi người rời đi tiểu viện. Trương sư đệ dừng bước, ta còn có một ít lời muốn cùng ngươi nói. Đào Tử An cười khoát tay áo, giữ lại Lý Khâu nói, Đào sư huynh, mời nói. Đào Tử An thần sắc nghiêm túc, hỏi, Trương sư đệ, nhưng biết mình tổ tiên ẩn hiện đi ra cường đại võ giả. Lý Khâu nhíu mày, có chút không hiểu, hồi sư huynh, ta cũng không quá rõ ràng. Dạng này à, Đào Tử An tựa hồ sớm đã ngờ tới đáp án này. Thần sắc cũng không có nhiều thất vọng, cho dù Lý Khâu tổ tiên đi ra cường đại võ giả. Nhưng từ hắn một thân áo vải đến xem gia tộc tất nhiên rơi không có. Gia phả vật này chưa hẳn có thể giữ lại đến bây giờ. Đào sư huynh, hỏi cái này làm cái gì? Lý Khâu nghi hoặc hỏi. Đào Tử An cười cười, chỉ hướng vừa vặn bị Lý Khâu giơ lên đỉnh đồng. Trương sư đệ, chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao ta sư phụ sẽ thiết lập dạng này một cái yêu cầu? Lý Khâu suy đoán nói, chắc là nghĩ thu một cái trời sinh thần lực đệ tử. Đào Tử An lắc đầu, hoàn toàn chính xác, thử hỏi người võ giả nào không muốn thu một cái tư chất tuyệt hảo đệ tử. Nhưng trời sinh thần lực liền nhất định đại biểu cho tư chất tốt sao? Trời sinh thần lực người bất quá là có thể tại lúc đầu tu hành võ đạo lúc. Bởi vì khí lực to lớn có thể chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Nhưng đợi đến luyện nhục cảnh thậm chí tráng cốt cảnh về sau, loại ưu thế này sẽ dần dần thu nhỏ. Ngàn cân chi lực so với mấy vạn cân khí lực lại coi là cái gì? Lại có thể kéo ra bao lớn chênh lệch, dần dần liền sẽ chẳng khác người thường. Đào Tử An nói, bỗng nhiên ngược lại hướng Lý Khâu hỏi, Trương sư đệ, ta trước đó nói ngoại rèn bốn cảnh tôi ra, mạnh gân, luyện nhục, tráng cốt, người có biết ngoại rèn bốn cảnh sau lại là cái gì cảnh giới? Lý Khâu lắc đầu, biểu thị không biết, chắp tay nói, còn xin Đào sư huynh chỉ điểm. Đào Tử An cười nói, ngoại rèn bốn cảnh sau là nội luyện ba cảnh, dưỡng tạng kỳ, ngưng huyết kỳ, dịch tủy kỳ, mà đạt tới dịch tủy kỳ võ giả, lại bị thế nhân xưng là võ thánh. Nội luyện ba cảnh, võ thánh, Lý Khâu có chút kinh nghi nói, không sai, da, gân, thịt, xương, tạng, huyết, tủy. Đào Tử An trầm giọng nói, võ đạo tu hành vốn là thông qua lớn mạnh cô đọng khí huyết lý do bên ngoài đến bên trong để thân thể trở nên cường đại. Tu hành cuối cùng một bước chính là để nhân thể tinh túy phát sinh thuế biến siêu phàm nhập thánh. Đây cũng là vì sao dịch tủy kỳ võ giả được xưng là võ thánh. Đào Tử An giải thích một chút, tiếp lấy ném ra ngoài một cái kinh người sự tình. Kinh khủng nhất là loại người này thể thuế biến, có thể thông qua huyết mạch lưu truyền xuống tới. Lý Khâu con người co rụt lại, thần sắc có chút chấn động. Đây chẳng phải là nói võ thánh dòng dõi hậu đại, tiên thiên liền so với thường nhân cường đại rất nhiều. Đây chính là siêu phàm nhập thánh, huyết mạch đều cùng phàm nhân khác biệt. Đào Tử An thần sắc nghiêm túc, nhẹ gật đầu, có võ thánh dòng dõi, sinh xuống tới trưởng thành đến 20 tuổi, cái gì đều không luyện, thực lực liền có thể so sánh mạnh ngân kỳ thậm chí luyện nhục kỳ võ giả. Mà lại trên thân có võ thánh huyết mạch, tư chất cũng là viễn siêu thường nhân, chẳng những có thể nhanh chóng phá cảnh, thực lực càng là tại cùng cảnh giới võ giả bên trong có thể xưng vô địch, thậm chí còn có thể vọt cảnh mà chiến. Võ giả ở giữa lưu truyền một câu nói như vậy, Đào Tử An, ánh mắt phức tạp, khóe miệng có chút đắng chát chát, nói, tại cùng cảnh giới bên trong, võ thánh hậu đại địch thủ chỉ có cùng là võ thánh hậu đại người. Võ giả tầm thường như đối đầu bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Lý Khâu sắc mặt không dễ nhìn lắm. Đào Tử An miễn cưỡng cười cười, có phải là cảm giác cái này quá không công bằng, nhưng sự thật chính là như thế. Ta nguyên bản cũng coi là võ đạo là tương đối công bằng, dù cho vương công quý tộc hoàng tử thế tử muốn luyện võ cũng phải cước đạp thực địa đi khổ luyện, nhiều lắm là có chút dược liệu quý giá phụ trợ mà thôi. Thẳng đến ta từ sư phụ trong miệng nghe nói, võ thánh hậu đại như thế một loại tồn tại, những người kia dù là không tu võ đạo, chỉ cần bình an còn sống đợi đến nhất định tuổi tác, thực lực liền có thể siêu việt thế gian đại bộ phận khắc khổ luyện võ võ giả. Võ giả tầm thường, cố gắng cùng khắc khổ, tại võ thánh huyết mạch trước mặt chính là một chuyện cười. Cho dù ngươi thiên tư hơn người, tu hành tốc độ có thể cùng võ thánh hậu đại sánh vai, nhưng đối phương tại cùng cảnh giới giết ngươi như giết chó. Thẳng đến ngươi đột phá dịch tủy kỳ, trở thành võ thánh, cùng là võ thánh ngươi còn không phải đối phương đối thủ. Bởi vì ngươi chỉ là siêu phàm nhập thánh, huyết mạch tinh túy thuế biến một lần, mà đối phương đã dính tổ tiên ánh sáng, thuế biến hai lần thậm chí mấy lần. Nghe đến lời này, Lý Khâu chau mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn về phía đỉnh đồng hỏi, Đào sư huynh, chẳng lẽ quán chủ là muốn tìm một cái võ thánh hậu đại làm đồ đệ? Đào Tử An trên mặt bi phẫn thu liễm một chút, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, chẳng lẽ còn có so võ thánh hậu đại tư chất người càng tốt hơn sao? Nhưng bởi vì võ thánh huyết mạch đặc tính, đi ra võ thánh gia tộc rất khó suy sụp, như thế nào lại có trong gia tộc cường giả như mây võ thánh hậu đại đến Thượng Giang Thành tới địa phương nhỏ này, hơn nữa còn muốn bái nhập Thanh Mộc võ quán. Bất quá mọi thứ có lúc bình thường, liền có tình huống đặc biệt, võ thánh dòng dõi cùng phàm nhân kết hợp sinh hạ hậu đại. Hậu đại võ thánh huyết mạch sẽ trở nên hỗn tạp không còn tinh khiết. Nếu như trong gia tộc tiếp tục không có mới võ thánh sinh ra, một mực tiếp tục như vậy võ thánh huyết mạch trở nên hỗn tạp không chịu nổi, cường thịnh gia tộc tự nhiên cũng sẽ xuống dốc. Mà tại dạng này huyết mạch hỗn tạp võ thánh hậu đại trên thân sẽ cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một loại gọi là huyết mạch khôi phục hiện tượng, tức võ thánh huyết mạch bởi vì một chút không rõ ràng nguyên nhân trở nên tinh khiết, có thể so sánh huyết mạch tinh khiết võ thánh hậu đại, thậm chí huyết mạch trí thuần võ thánh con trai. Ta sư phụ hắn cũng là bởi vì khả năng này mới thiết lập cử đỉnh cái này một khảo nghiệm. Cho dù trời sinh thần lực, cũng gần như không có khả năng tại cái này niên kỷ dơ lên nặng ngàn cân đỉnh. Mà tại cái này niên kỷ có thể dơ lên đỉnh đồng chỉ có một loại người. Đó chính là thân phụ võ thánh huyết mạch võ thánh hậu đại. Hoặc là nói, gia tộc đã xuống dốc được không còn hình dáng, nhưng trên thân phát sinh huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại. Đào Tử An hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt chớp động, thần sắc có chút quái dị. Chuyện của hắn chính hắn rõ ràng. Hắn có thể có khí lực lớn như vậy, cùng cái gì võ thánh huyết mạch không có nửa xu quan hệ. Tất cả đều là bởi vì dùng ở kiếp trước còn lại nguyên lực